Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3598, Song Tiêu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Con run chính là Trần Trụi Song Tiêu. Hắn đều cho phép chính mình tùy tiện. Nói ra muốn ăn Vô Ưu Lão Tổ. Vẫn là ngay trước Giao Nương mặt. Lại không cho phép Giao Nương nói muốn giết một cái người xấu. Con Jun không phải nhân loại, lại có nhân loại thẳng nam ung thư. Ninh Thư đối với cái này phi thường nghĩ trợn trắng mắt. Lấy thánh nhân tiêu chuẩn yêu cầu người khác, dùng tiện nhân tiêu chuẩn yêu cầu mình. Ninh Thư hướng Giao Nương hỏi, người muốn xử lý như thế nào hắn? Giao Nương lắc đầu, không biết nha, dù sao ta cũng chỉ biết hắn là sống không thành, đến nỗi chết như thế nào. Giao Nương kiến thức vẫn là quá ít. Không gian trong Vô Ưu Lão Tổ nghe được rõ ràng. Rõ ràng. Cảm giác chính mình muốn bị an bài. Vô Ưu Lão Tổ hiện tại rất hối hận. Cũng không phải hối hận tìm đến phiền phức. Mà là hối hận quá xúc động. Trước đó không có chuẩn bị sẵn sàng liền chạy đến. Tìm phiền phức. Hẳn là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu như biết có như vậy một nữ. Nhân. Hắn chắc chắn sẽ không trêu chọc, sẽ chỉ giết Thái Bạch Tông đệ tử. Hơn nữa chỉ có trên người hắn có đánh dấu. Nói rõ tôn tử chỉ muốn giết hắn. Hiển nhiên tôn tử cũng biết chân chính muốn báo thù là vô vọng. Cho nên liền, chọn cái quả hồng mềm. Kỳ thật cũng không tính được quả hồng mềm. Ít nhất là Thái Bạch Tông đệ tử. Còn có thể đem Thái Bạch Tông kéo xuống nước. Nếu như Thái Bạch Tông muốn sự tình chấm dứt. Khẳng định phải nỗ lực chút vật gì đi. Xuất huyết nhiều đem người đuổi đi. Cũng không có thể xúc động như vậy. Vô Ưu Lão Tổ biết vậy chẳng làm. Cũng là những năm này Vô Ưu Lão Tổ yên vui đã quen. Một thân độc không người. Nào dám trêu chọc. Cho nên dưỡng thành lão tử đệ nhất thiên hạ đức hạnh. Gặp loại chuyện này. Nhịn ngươi Mã Lạc Qua Bích. Trực tiếp bên trên. Giết lão tử tôn tử. Còn nghĩ tốt hơn. Còn chưa cút tới làm lão tử giết. Cho nên sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Tại Vô Ưu Lão Tổ trên người thể. Hiện rơi tới tận cùng. Vô Ưu Lão Tổ dùng hết thủ đoạn cũng không thể đánh vỡ kết giới. Nhịn không. Được có chút đồi phế. Được nghe lại bên ngoài kết giới mặt người thảo luận. Cảm giác cả người đều không tốt. Ninh Thư nói. Trước mặc kệ nàng. Trước xem náo nhiệt đi. Giao Nương sâu kín nói. Gì, đến lúc đó chỉ sợ là người khác xem chúng ta đi. Náo động lên chuyện như vậy. Toàn thành người chỉ sợ đều biết bọn họ. Đi tới, chỗ nào đều muốn bị người nhìn chằm chằm. Là người khác nhìn các nàng náo. Nhiệt, không phải các nàng xem náo nhiệt. Luôn cảm thấy gì không có chút nào làm cho người ta bớt lo. Về sau cự tuyệt cùng gì cùng ra ngoài. Viết kép cự tuyệt, Ninh Thư nghĩ nghĩ nói. Cũng là nha, như vậy cũng tốt, liền không có người, không có mắt còn tới tìm chúng ta phiền phức. Người có muốn hay không gia nhập một cái tông môn? Ninh Thư hướng Giao Nương, hỏi, vẫn là thôi đi, ta thích ở tại trên núi. Bên ngoài thật quá loạn quá náo. Loạn, Giao Nương không thích, nhiều người sự tình liền nhiều. Ninh Thư nói, không gia nhập cũng tốt, không thì còn muốn chịu quản chế. Tự. Do tự tại tại rất tốt. Chúng ta ăn chút thành phố này ăn ngon. Lại đi địa phương khác đi một vòng. Còn truyền. Giao Nương nhíu mày. Ninh Thư gật đầu. Tất nhiên. Đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường. Lúc này mới. Đến đâu đâu nha. Về sau gì dẫn ngươi đi vô cùng vô tận hư không. Nơi đó càng. Lớn càng khôn cùng. Giao Nương dậm chân. Không. Ta không. Ta không không không không. Hàn Trần ở bên cạnh nghe thật hâm mộ nha. Giao Nương chính là hài tử của người. Khác, có người đau có người thích. Có người giáo đạo. Vật gì tốt đều đưa đến trước mặt của nàng. Trôi qua không dính khói lửa trần. Gian, nhìn tinh khiết tốt đẹp. Nếu như có thể như vậy sinh hoạt. Ai lại nguyện ý đem chính mình làm cho khổ. Hề hề, tốt đẹp nhẹ nhõm ngày ai cũng nguyện ý qua. Có cái đùi thật nặng muốn. Nếu là hắn có áo đỏ yêu nữ dạng này kim đại thối. Hắn nằm mộng đều phải cười. Tỉnh, Ninh Thư vỗ vỗ Giao Nương bả vai. Vẫn là kiến thức quá ít. Người biết thế giới này bên ngoài là cái gì thế giới sao? Giao Nương chết lặng mặt. Không biết. Ninh Thư, luân hồi thế giới. Tất cả đều là linh hồn thế giới. Người đã chết, sau linh hồn liền trở lại thế giới kia. Địa ngục sao? Giao Nương lập tức kinh ngạc hỏi. Ninh Thư gật đầu. Có thể nói như vậy. Ngươi còn có thật nhiều đồ vật chưa? Từng gặp qua đâu? Ngàn vạn không thể dừng bước lại. Thế giới bên ngoài càng thêm chói lọi nhiều màu. Biển sao trời mênh mông a. Luân hồi thế giới. Hàng tỷ vị diện. Hư không? Pháp tắc hải. Chỉ là suy nghĩ. Một chút đã cảm thấy thế giới là cỡ nào thần kỳ. Cỡ nào làm cho người ta mê muội và mỹ hảo. Những cái kia chăm chỉ không ngừng theo đuổi mỹ hảo lắm. Giao Nương trên mặt cũng có chút ước mơ. Oa, kia thật là rất lợi hại đâu. Bữa tối là Vận Thành thành chủ đưa tới. Phi thường phong phú. Đã nhân ra đem cơm đều đưa tới. Tự nhiên muốn lưu người ở đây dùng bữa. Vận Thành thành chủ còn cho Giao Nương mang theo tiểu lễ vật. Là một cái sủng vật, toàn thân tuyết trắng, giống con thỏ cũng không phải là con thỏ. Rất thích hợp nữ hài tử dưỡng. Ước chừng là đem Giao Nương xem như cô gái ngoan ngoãn. Giao Nương, tại thâm sơn rừng hoang trong, những vật khác thấy không nhiều. Chính là các loại động vật dã thú thấy nhiều. Cho dù là lông xù đáng yêu con thỏ cũng thấy không ít. Đáng yêu là đáng yêu. Thấy nhiều liền có sức miễn dịch. Bất quá vẫn là cảm tạ thành chủ lễ vật. Vận Thành thành chủ đưa Hàn Trần một cái linh khí. Linh khí loại vật này cần linh khí sư chế tạo. Hàn Trần toàn thân trên dưới liền không có một cái linh khí. Làm một tông môn, ngoại môn đệ tử. Linh khí loại vật này cùng hắn là không có duyên. Đột nhiên nhận được thứ quý giá như thế. Hàn Trần tiểu gia tử không biết nên nhận hay là không nên tiếp nhận. Hiển nhiên Vận Thành thành chủ là cảm thấy hắn cùng Ninh Thư là cái gì thân mật quan hệ, vì vậy tặng hắn lễ vật. Nhưng hắn biết bọn họ không có gì quan hệ nha. Hắn thủ hạ cái này linh khí thật sự hảo sao? Hàn Trần rất tâm động, nhưng lại cố kỵ Ninh Thư, chỉ có thể nhìn Ninh Thư. Ninh Thư tùy ý nói, cho ngươi, ngươi liền nhận lấy. Trưởng già ban thưởng, không thể từ. Đúng. Vận Thành thành chủ cũng gật đầu. Đa tạ thành chủ. Hàn Trần hai tay nhận lấy linh khí. Hai tay có chút run. Dậy. Nhân sinh cái thứ nhất linh khí đâu. Mà lại là Vận Thành thành chủ đưa. Dĩ. Vãng nhân vật như vậy liền xem như xa xa đều không nhìn thấy. Bây giờ có thể tiếp xúc gần gũi. Còn nhận được lễ vật. Rất muốn ôm đùi. Hắn nguyện ý vẫn luôn cho Giao Nương xách đồ vật a. Vận Thành thành chủ không có thật lưu lại ăn cơm. Đưa xong lễ vật muốn đi. Trước khi đi hỏi Ninh Thư định xử lý như thế nào không lo lão. Vô Ưu lão tổ thật quá độc. Cho dù là chết rồi. Thi thể đều có thể ô nhiễm một mảnh lớn. Vận Thành ý của thành chủ nói là. Coi như muốn giết cũng không cần ở đây giết. Không thì toàn bộ Vận Thành đều sẽ bị ô nhiễm. Ninh Thư chỉ là nói. Sẽ không để cho hắn nhanh như vậy chết. Vận Thành thành chủ phía sau lưng mát lạnh. Đại khái là muốn hành hạ khẽ. Đảo. Trước đó Vô Ưu lão tổ nhao nhao nháo muốn đem người giày vò đến sống không bằng chết. Hiện tại đổi lại chính mình sống không bằng chết. Vận Thành thành chủ đương nhiên sẽ không thánh phụ đến vì Vô Ưu lão tổ cầu tình. Bọn họ cái gì giao tình đều không có. Hơn nữa còn sẽ đắc tội một cường. Giả, được làm vua thua làm giặc hiện tại đã rất rõ ràng. Hắn muốn mở miệng chính là, không biết tốt xấu, đồ đần cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Hết chương.